Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Tử Nhãn Kim Điêu biến hóa. Ở xung quanh hắn, hết thảy có 7 vị phong hào đấu la, tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo theo dõi hắn. Đây đều là hải hồn sư phong hào đấu la, thực lực đều rất không tệ. Nhất là tại trong biển càng là bọn họ sân nhà. Đối chiến lên đối người khác mà nói, độ khó khăn rất lớn. Bất quá, lấy Lý Hiên thực lực, căn bản không cần lo lắng những người này. Bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức biến thân hau bạo nện những thứ này phong hào đấu la. Dù là không biến thân, nương tựa theo hắn phong hào đấu la thực lực, tăng thêm 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ liên thủ. Lúc trước Đường Hạo tại thu hoạch được 1 cái 10 vạn năm hồn hoàn lúc, thông qua nổ vòng đánh bại Thiên Tầm Tật cùng Quỷ Đấu La, Quốc Đấu La liên thủ, còn có rất nhiều Võ Hồn Điện người. Phải biết Võ Hồn Điện cái này 3 cái phong hào đấu la, có 2 cái 95 cấp phong hào đấu la, còn có 1 cái 97 cấp phong hào đấu la. 3 cái phong hào đấu la liên thủ, lại thêm Quỷ Đấu La cùng Quốc Đấu La võ hồn dung hợp kỹ, cùng đông đảo thuộc hạ giúp đỡ, lại bị Đường Hạo đánh thê thảm vô cùng. Cái kia 95 cấp Thiên Tầm Tật tức thì bị đánh thành trọng thương, mà lúc trước Đường Hạo thực lực cũng mới vừa vặn phong hào đấu la mà thôi. Thực lực như vậy lại có thể đối chiến 3 cái mạnh mẽ phong hào đấu la. Dù là sử dụng nổ vòng, cũng đủ để chứng minh cái cuối cùng hồn hoàn tầm quan trọng. Quan trọng Đường Hạo là 1 cái 10 vạn năm hồn hoàn, mà Lý Hiên là 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, lại thêm một thân lực lượng mạnh mẽ cùng đáng sợ bị động năng lực. Lý Hiên cho dù không sử dụng át chủ bài, cũng có thể nhẹ nhõm bạo nện chung quanh những thứ này phong hào đấu la. Cho nên Lý Hiên lạnh nhạt nhìn về phía mấy cái này đấu la, một chút không lo lắng hỏi thăm một chút, Thâm Hải Ma Kình Vương ở nơi nào? Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi là ai? Tại sao muốn tìm nó? Hải Mã Đấu La lạnh giọng chất vấn. Tìm nó đương nhiên là thuần phục nó. Đến mức ta nha, ta gọi Lý Hiên, Không Thần Đế Quốc Đế Hoàng. Lý Hiên ôm Chu Trúc Thanh eo nhỏ nhắn, đứng tại Tử Nhãn Kim Điêu trên lưng thản nhiên nói, thuần phục Thâm Hải Ma Kình Vương. Buồn cười, ngươi có biết đó là trăm vạn năm hồn thú, thực lực cường đại vô cùng, đã đạt đến thần biên giới. Thực lực như vậy cũng không phải một cái sơ nhập phong hào đấu la người có thể chọc nổi. Cho dù ngươi có cái này 10 vạn năm hồn thú giúp đỡ, cũng không được. Hải Mã Đấu La lạnh giọng mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia buồn cười, bởi vì cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương phi thường cường đại. Năm đó Hải Thần cũng không giết được Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ là chọc mù nó một con mắt. Phải biết đây chính là cường đại Hải Thần. Tuy nhiên Hải Thần có hạ thủ lưu tình ý tứ, nhưng là Thâm Hải Ma Kình Vương tồn tại trăm vạn năm, thực lực phi thường cường đại. Cho dù là bọn họ cái này 7 cái phong hào đấu la đồng thời xuất thủ, cũng đánh không lại Thâm Hải Ma Kình Vương. Cho nên Hải Mã Đấu La nghe Lý Hiên liền tựa như đang nghe nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Ha ha, vô chi. Lý Hiên nhìn lấy Hải Mã Đấu La bộ dáng, cũng lười nhiều lời, mà chính là quyết định rời đi, không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vậy Lý Hiên khuôn khuôn Tử Nhãn Kim Điêu đầu nói, được rồi, bất hòa những thứ này vô tri người nói quá nhiều, chúng ta đi Tiểu Điêu. Được rồi chủ nhân, Tử Nhãn Kim Điêu thanh âm thanh thúy trả lời, sau đó chớp động cánh liền định rời đi. Bất quá ngay tại nó muốn cất cánh nháy mắt, bốn phương tám hướng mấy cái đấu la động cùng một thời gian phóng thích võ hồn, hướng về Lý Hiên cuồn cuộn mà tới. Hải Thần Đảo quy định, phàm là đi vào hải thần đảo người cấm đoán rời đi. Đã ngươi đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi, hải mã đấu la một bên nói, một bên bay lượn mà lên, mang theo kinh khủng hồn lực ba động, hung hăng hướng về Lý Hiên đánh tới. Chỉ bằng các ngươi, ra đi, dưỡng lâu như vậy, cũng nên để các ngươi cố gắng hoạt động tay chân một chút. Lý Hiên nói, tay phải đột nhiên khẽ huy động, trong chốc lát hai mươi mấy đạo bóng mờ xuất hiện tại bầu trời. Như là quân lâm đại địa giống như, âm vang hướng về bốn phía rơi xuống, âm âm âm âm âm âm, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng. To lớn bóng mờ buông xuống đến hải thần đảo, khiến hải thần đảo phía trên khuấy động lên lên nồng đậm bụi mù. Cái kia mạnh mẽ hồn lực ba động, càng là khiến hiện trường lâm vào cực hạn trong sự ngột ngạt. Đây là, nhìn lấy cái này hai mươi mấy đạo bóng mờ, ngay tại phóng tới Lý Hiên hải thần đảo đấu la, tựa như tia chớp cấp tốc lui lại, hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước. Nhìn lấy thủ hộ Lý Hiên những cái kia bóng mờ, bởi vì những thứ này bóng mờ tất cả đều là hồn thú. Thấp nhất đều là 10 vạn năm hồn thú, mà dạng này hồn thú, khoảng chừng hơn 20 đầu. Dạng này số lượng, thực lực như vậy, dạng này trưởng khống hồn thú phương pháp, khiến hải thần đảo đấu la nhóm tất cả đều lâm vào kinh dị bên trong. Làm sao có thể? Vậy mà tất cả đều là 10 vạn năm hồn thú. Cái này sao có thể? Hải mã đấu la triệt để chấn kinh, hoảng sợ nhìn lấy cái kia từng đạo thân ảnh khổng lồ. Đáng chết, hồn thú làm sao có thể nghe theo nhân loại chỉ huy? Hơn nữa còn là 10 vạn năm hồn thú, thậm chí siêu việt 10 vạn năm hồn thú. Hải tinh cũng mở miệng, ngưng trọng không thôi nhìn chằm chằm những thứ này hồn thú. Hai mắt bên trong đều là khó có thể tin. Mấy cái khác phong hào đấu la mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được tê cả da đầu, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì tại những thứ này hồn thú bên trong, phía trước nhất có hai cái hồn thú cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Cái này hai đầu hồn thú, một đầu là địa huyệt ma chu, thực lực chỉ sợ đã đến 11 vạn năm, tướng mạo dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét, vô cùng không dễ chọc. Mà một cái khác toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm dung nham cự nhân, nhất là làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, có thể nói nó là những thứ này hồn thú bên trong lớn nhất làm cho người kinh hãi. Đương nhiên còn có khác hồn thú cũng làm cho người không dám xem thường, tỉ như 10 vạn năm hồn thú quỷ hổ, tỉ như 10 vạn năm hồn thú huyền vũ long quy, tỉ như thất thải phi mã, so như cuồng bạo cự hùng, còn có một đầu không phải hồn thú, nhưng thực lực vững vàng phụ cận ba đại xà. Cái kia đại xà khí tức thì phảng phất như sóng biển một đợt nối một đợt, khiến người vô pháp khinh thị. Nhiều như vậy cường đại hồn thú, khiến hải thần đảo bảy vị phong hào đấu la như lâm đại địch, vạn phần đề phòng cảnh giác, phòng bị đột nhiên tập kích. Xin đợi một chút, dễ nghe thanh âm cô gái đột nhiên vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một tia tang thương, nhưng thanh âm kia mọi người sau khi nghe được lại có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo cực kỳ xinh đẹp bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến. Cái kia đặc hữu khí chất, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, thì phảng phất cửu thiên tiên nữ đồng dạng làm cho người ghé mắt. Mà đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, Lý Hiên dưới chân tử nhãn kim điêu hai mắt tỏa sáng, lập tức quyết định biến hóa bề ngoài. Bởi vậy, thân thể của nó chung quanh ngưng tụ ra hồn lực lông vũ, bắt đầu dần dần đưa nó bao vây lại, hình thành một cái hình tròn bóng. Nhìn lấy tử nhãn kim điêu dùng lông vũ nhẹ nhàng đem hắn cùng Chu Trúc Thanh nâng lên, Lý Hiên nhìn một chút tử nhãn kim điêu ngưng tụ tâm cầu sinh nghi ngờ. Có điều hắn không nói gì thêm, bởi vì từ đằng xa xuất hiện cái kia đạo mỹ lệ bóng người, đã đứng ở hắn phía trước, đẹp, vô cùng mỹ, cái này đột nhiên xuất hiện cầm lấy quyền trượng nữ nhân. So Lý Hiên đã thấy nữ nhân đều muốn mỹ, nếu như nhất định phải có người có thể cùng người trước mắt so sánh với. Vậy cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông, đáng tiếc Bỉ Bỉ Đông thất thân, đối với nữ nhân trước mắt vẫn là giảm phân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.